Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, thực tình ý tuyệt không giả ngôn. Lão Tổ nói toạc ra vô tâm, hắn mục đích bất minh, nhưng Lý Tịch Trần có thể xác định, khổ giới Lão Tổ tất nhiên không phải đơn thuần vì giết Diệp Duyên mà đến mời mình. Nói cho cùng, chính mình chỉ là cái trúc cơ người tu hành, dù cho lão tổ đánh lấy để cho hai vị đại khí số người lẫn nhau chém giết. Chính hắn không dính lần này vũng nước đục suy nghĩ, cũng không cần thiết nhất định phải tới cầu chính mình. Đại khí số người rất nhiều, được cổ tiên pháp người cũng rất nhiều. Trên đời này xưa nay không thiếu thiên kiêu, thí dụ như hiện tại ngay tại tiến đánh Nam Sơn vô tâm đạo nhân. 800 năm tuế nguyệt, một chiêu đốn ngộ, chứng ngộ tham huyền, dung trăm nhà ma đạo, vạn nhà tiên pháp viết ra, tam tuyệt thiên công, mới có bây giờ công tham tạo hóa thực lực. Hắn tuyệt đối chính là nhất cái rất tốt nhân tuyển. Lý Tịch Trần nghe thấy khổ giới lão tổ lời này, không khỏi nói, lão tổ đã nói rõ chính mình là ma, lại nơi nào có ma đi cầu tiên đạo lý. Tiên ma bất lưỡng lập, ta nếu như là đáp ứng lão tổ, liền chờ tại phản sư môn, cổ hủ, ta đều không cổ hủ, ngươi cái oa oa thế mà so ta lão quỷ này còn cổ hủ. Khổ giới lão tổ liên miên phất tay, thở dài, mà thôi, ngươi không muốn cùng ta hợp tác, không phải liền là sợ thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người sao? Tiên ma không cùng thiên đấu. Không cùng chúng sinh nhiều lời. Hắn vung tay lên, một cái hắc giản hiển hiện, rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Khổ giới lão tổ lên tiếng, ngươi đã hiện tại không muốn giúp ta giết hắn, vậy liền tạm thời không giúp, ngươi lại đem cái này hắc giản mang cho Mao Thương Hải. Hắn gặp qua đằng sau, nên sẽ cho ngươi trong đó chịu đề nghị. Khổ giới lão tổ cười lên. Ta đều là thật tâm thực lòng, không có nửa điểm hư tình giả ý, lão tổ sai rồi. Không phải là vãn bối cổ hủ, Diệp Duyên cùng ta có nhân quả chưa hết, ta tìm được hắn, chính là chém, đem hắn nghiền xương thành cho cũng được. Vậy cũng là tiên sự tình, không phải là ma thác tiên làm. Lý Tịch Trần lúc này thần sắc trịnh trọng, ta muốn giết hắn. Vậy liền nhất định phải giết hắn. Ta không muốn sát hắn. Vậy ai cũng không thể để ta giết hắn. Lòng có một thế kiệt ngạo, lần này không chịu cúi đầu. Cái này hắc giản chỉ cần mang về. Khổ giới lão tổ mục đích không đơn thuần. Đối phương ngôn ngữ càng là thành khẩn, thì càng cho thấy hắn có khác mục đích. Lý Tịch Trần không có ngốc đến thật sự cho rằng một tôn siêu việt địa tiên vô thượng nhân vật sẽ đến cầu chính mình, cái này không khỏi quá mức thần dị, coi như mình thân phụ hắn nhìn không thấu khí số, cái này cũng nên để cho khổ giới lão tổ đứng xa mà trông, mà không phải chủ động dựa vào tới, nếu như là nói hắn muốn lấy độc công độc, đảo loạn cái này đầm thanh thủy, để cho 36 động thiên, cũng hoặc thiên ngoại thánh cảnh bên trong một mấy vị đại nhân vật cảm thấy biệt khuất. Đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng khổ giới lão tổ thật sự là ham điểm này khoái ý người sao? Không giống, hắn càng giống là một vị đa mưu túc trí trí giả. Không nguyện ý ra mặt, chỉ thích ở phía sau yên lặng được chỗ tốt. Không kết nhân quả mới là tốt nhất, mình nếu là trực tiếp đáp ứng, chẳng khác nào tiến nhập đối phương thiết kế, bất luận là thiện ý hay là ác ý. Ít nhất hiện tại, Lý Tịch Trần còn không có chuẩn bị muốn đi vào một ít người tính toán. Đương nhiên, ngoại trừ Ban Sơ Hoa Sơn bên trên lão đạo sĩ, lúc trước không có chuẩn bị, hiện tại có chuẩn bị, như vậy thì muốn nhảy thoát đi ra, không cho người khác làm quân cờ. Mặc dù Lý Tịch Trần biết rõ, đây là rất buồn cười lời nói, một khi bước lên con đường tu hành. Kỳ thật tất cả mọi người là quân cờ, chẳng qua là cái này quân cờ cường đại cùng nhỏ yếu khác nhau mà thôi. Thiên địa như bàn, chúng sinh như con, Khổ Giới lão tổ gật đầu. Lão đầu tử lúc này tâm tình thật tốt, thầm nói tiểu tử này mặc dù có chút khó chơi, nhưng nói hết lời, cuối cùng là chịu đem cái kia hắc giản mang cho Mao Thương Hải. Vậy là được, một đạo linh quang hiện lên trong lòng, Diệp Duyên cùng hắn lão đầu tử này có nhân quả chưa tiêu. Năm đó ở Uổng Tử Thành bên trong đoạt được công pháp, đan dược, nhân quả, khí số đều vì trả hết nợ. Lúc này hắn muốn triệt để thoát ly, rũ sạch liên quan nơi nào có dễ dàng như vậy. Diệp Duyên lại cùng Lý Tịch Trần có nhân quả chưa hết. Này ngày giờ một lúc lâu nhất định thành kiếp. Hắn mặc dù hóa thành thần thể, nhưng tu hành vẫn như cũ là tiên ma đạo. Tự nhiên cũng tai kiếp bên trong, chỉ bất quá muốn hơi nhỏ một chút mà thôi. Nếu như là nói giao hảo, cái này Hoa Hoa hiển nhiên so Diệp Duyên càng thêm đáng sợ. Không nói khí số, chỉ luận nhìn rõ, cái này Hoa Hoa càng so Diệp Duyên lợi hại. Lão tổ trong nội tâm suy nghĩ, trước đó Hoa Hoa nói, chính mình phải chăng thấy được một góc tương lai. Kỳ thật, hắn đúng là thấy được. Đại kiếp tẩy luyện thiên địa, thái hoa sắp nổi. Đây là đại cơ duyên, bất quá cụ thể là cơ duyên gì, Khổ Giới lão tổ cũng không biết, nhưng cùng Thái Hoa Sơn giao hảo, hiển nhiên có trăm lợi không một hại. Huyền môn hứa hẹn, đáp ứng sự tình tuyệt không tùy tiện sửa đổi, nhất là đại tông môn, càng là như vậy. Không sao không sao, người đem hắc giản mang cho Mao Thương Hải, người nên làm cái gì thì làm cái đó. Trước đó ta nói những lời kia hữu hiệu như cũ. Khổ Giới lão tổ mỉm cười gật đầu, lại nhìn Lý Tịch Trần cặp kia ảm đạm con ngươi, nói, ánh mắt ngươi tổn thương tại Phán Tử Thánh Đồng phía dưới, trong đó có u minh chân khí tắc, trước ngươi tu hành pháp quyết gì, ta không biết được, cũng không muốn hiểu được, nhưng mà nếu như ngươi muốn thay cái con mắt, ta chỗ này có thể là có rất nhiều, bao quát Long Đồng, Hổ Mục, Tiên Nhân Lệ, Thiên Thanh Mâu. Lý Tịch Trần run lên, liền nói, đa tạ lão tổ hảo ý, cái này ta còn là không cần. A, ai, thay cái Long Đồng tốt bao nhiêu a? Kim quang kia lập lòe, lại uy nghiêm lại bá đạo, phàm nhân nhìn sợ hãi, yêu tinh nhìn đào mệnh đi. Khổ Giới lão tổ lúc này tựa hồ hóa thân thành tiểu phiến, bắt đầu hướng ra ngoài người đề cử hắn bảo bối. Uổng Tử Thành lấy tiền làm việc, số tiền này không nhất định là vàng bạc châu báu, cũng có thể là tiên chân ngọc sát, cũng hoặc một ít không thể nói ngôn ngữ đồ vật. Lão tổ chậc chậc thở dài, từ đầu với đuôi hắn không có chút nào thể hiện ra nhất cái ma đạo chi chủ nên có khí thế đến, liền thật giống là cái gần đất xa trời lão đầu tử. Lải nhải, nói chuyện phiếm, chào hàng, đây quả thực để cho Lý Tịch Trần có chút giờ khóc giờ cười. Tất nhiên sự tình thỏa đàm, lão già ta cũng liền cáo từ. Ngươi yên tâm, Uổng Tử Thành làm việc, nói được thì làm được. Cho dù là hoàng hôn địa người tới giết ngươi, lão già ta cũng có thể cho ngươi bảo vệ tới. Khổ Giới lão tổ nói xong, sau đó ánh mắt hướng nơi xa nhìn một chút, bỗng nhiên chớp động một chút, đối Lý Tịch Trần nói, Hoa Hoa, cái kia vô tâm đạo nhân không đơn giản, nhưng mà những người khác đánh không lại hắn, ngươi lại có thể bại hắn. Hắn bỏ ra 800 năm, tập muôn vàn ma pháp, trộm mọi loại tiên pháp, viết ra Tam Tuyệt Thiên Công. Người này tuyệt đối là một đời nhân kiệt. Tam tuyệt người, tuyệt tình, là lấy hết thảy hữu tình chi pháp đều không có thể cản. Tuyệt dục, là lấy hết thảy hữu mục chi pháp đều không có thể cản. Tuyệt cảm, là lấy hết thảy lấy tâm vì nguyên phát ra chi pháp đều không có thể cản. Lý Tịch Trần nghe được, kỳ quái, bất minh ý gì, bây giờ, Tam Tuyệt Thiên Công. Bởi vì vô tâm đạo nhân cảnh giới có hạn, đối với bão nguyên cảnh có lẽ vô dụng, nhưng thủ khuyết phía dưới không ai có thể ngăn cản, chính mình lấy cái gì đi bại hắn. Khổ giới lão tổ nhìn ra Lý Tịch Trần nghi hoặc, liền giải thích nói, ngươi không nên cùng hắn động thủ, ngươi cùng hắn giảng đạo, hắn đã không tâm, vì vậy ngươi đừng dùng pháp, dụng tâm lại nói rõ đạo, hắn tự nhiên không động được tay, không thể đánh trả, bởi vì hắn nghe không rõ ngươi ý tứ, ngươi là hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy, thần cùng thiên địa hợp, cùng hắn nói rõ đạo lúc, có thể mang lên thiên địa đạo lý, dựa theo vô tâm đạo nhân tính cách, hắn tất nhiên muốn phỏng đoán tham khảo, đáng tiếc, thiên địa rộng lớn mênh mông, há lại hắn có thể một sớm một chiều thấm nhuần ư. Hắn tại sao muốn chỉ địa truy? Bởi vì hắn muốn lĩnh hội đại địa huyền hoàng. Đồng dạng, người tu hành Thái Hoa Sơn pháp thuật, cái kia thần binh bên trong có thanh tiêu thiên cương chi khí, chính là đại thiên thanh minh. Hắn muốn ngộ địa pháp, vì vậy muốn lấy chỉ địa truy. Hắn muốn ngộ thiên pháp, tất nhiên muốn lấy ngươi. Đại chiến cùng một chỗ, hắn nếu như là tới, ngươi liền lại đi cùng hắn gọi. Kể kể, hắn liền điên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,